Chương 09, bị đánh tan tỏ nạ đồ. Đây chính là tỏ nạ đồ hóc kẻ dở siêu năng lực xỉ cổ. Nhìn qua trong màn hình, tỏ nạ đồ tại thời khắc này hiện lộ ra lực lượng, cái chán tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Dù là cách màn hình, nàng QNZ cảm giác được đây không phải nàng có khả năng địch nổi lực lượng. Nếu như muốn cùng tỏ nạ đồ đối kháng lời nói, nhất định phải cùng nàng tỉ mỉ bồi dưỡng họ rổ xì hợp làm một thể, lấy nàng tinh thần lực kết hợp họ rổ xì lực lượng cơ thể, mới có thể đánh bại tỏ nạ đồ. Cùng một thời gian, nhìn màn ảnh bên trong một màn hình ảnh vô số bình dân cùng anh hùng hiệp hội thành viên, QNZ cơ hồ đều cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, lộ ra phấn chấn thần sắc. Nhưng cơ hồ ngay tại sau một khắc, không chờ bọn hắn mở miệng sợ hai thán phục tỏ nạ đồ kia làm cho người tin cậy lực lượng, chỉ thấy kia bị tỏ nạ đồ siêu năng lực vò thành đoan nở kia bi trắng đột ngột tản ra. Bạch 78 đầu cái đuôi thoáng cái phóng lên tận trời, hướng về tỏ nạ đồ quét sạch mà đi. Đây không phải kỳ giọt hóa thân 10 đuôi, mà là lý lịt hóa thân 10 đuôi, trong nội tâm nàng một mảnh lạnh lùng, giờ phút này xuất thủ không lưu tình chút nào. Cơ hồ vận dụng trạng thái mất khống chế dưới có khả năng phát huy toàn lực bất luận cái gì công kích kỳ dọ muốn giết chết kỳ dọ người, vô luận đối phương là ai, nàng đều muốn đem đối phương đưa vào địa ngục, quyết không cho phép có bất kỳ dạng người này tồn tại. Thật sự là ương ngạnh sinh mệnh lực, tỏ nạ đồ cũng là ánh mắt lóe lên một cái, không chút do dự hai tay hướng về hai bên một phần, niệm động lực trùng kích đi ra, cùng lý lịt đập qua tới 78 đầu cái đuôi đánh tới cùng một chỗ. Mặc dù lý lịt lực lượng ke mở xa kỳ dọ, hơn nữa tại mất khống chế 10 đuôi dưới trạng thái, cũng khó có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực, có thế giờ phút này phẫn nộ bên trong chỗ buộc phát lực lượng, cũng là vô cùng kinh khủng. Oanh oanh oanh, lý lịt cái đuôi đập vào tỏ nã đổ chung quanh một vòng niệm động lực vòng phòng hộ bên trên, đánh toàn bộ vòng phòng hộ kịch liệt rung động, tựa như kinh lôi giống nhau âm thanh tại thiên không không ngừng nổ vang. Tại lý lịt bạo tẩu công kích đến, tỏ nạ đồ không còn phía trước thông dòng, rõ ràng tiếp nhận áp lực cực lớn, thân thể QNZ thoáng có chút cứng ngắc, kiệt lực duy trì được vòng phòng hộ. Bạch tại liên tục tiếp nhận nhiều lần công kích về sau, tỏ nạ đồ hướng về phía sau nhanh chóng bay ra, tránh đi lý lịt công kích đã chuẩn bị, tiếp lấy duỗi ra tay nhỏ đưa tay về phía trước. Lý lịt vùng qua tới 78 đầu cái đuôi, tại tỏ nạ đồ niệm động lực dưới trệ hướng công kích phương hướng, cứ như vậy xoay tròn. Thoáng cái xoay thành một đoàn dây rối hoa. Nhìn ta nhổ ngươi cái này phiền phức cái đuôi, tỏ nã đồ một cái tay nắm chặt, một cái tay khác duỗi ra, hướng về hai bên kéo một cái. Niệm động lực dưới tác dụng, lý lịt 78 đầu cái đuôi vặn vẹo xoay tròn, trong nháy mắt bị xoay tròn mười mấy vòng, bị từ phần đuôi cưỡng ép vặn gãy xuống tới. Nhưng, không đợi tỏ nã đồ lộ ra cái gì buông lỏng thần sắc, kia bị vặn gãy xuống tới cái đuôi lại toàn bộ đều tựa như còn sống đồng dạng, thoáng cái bốn lượn vặn mèo, dọc theo vô số màu trắng xúc tu, che ngập bầu trời hướng về tỏ nạ đồ bao trùm tới, thoáng cái liền đem nàng cọ rửa đi qua. Bởi vì tại công kích thời điểm phòng ngự liền sẽ lộ ra sơ hở, cho nên bất ngờ không đề phòng, tỏ nạ đồ bị kia vô số màu trắng xúc tu thoáng cái quấn quanh trói buộc, từng cây xúc tu hoặc quấn quanh, hoặc vươn vào, làm cho nàng màu đậm dưới quần áo phảng phất có vô số dây thừng vặn vẹo đong đưa. Những này xúc tu trói buộc chặt tứ chi của nàng, liền muốn hướng về bốn phía dùng sức đưa nàng đập vỡ vụn. Đừng giết nàng, Lilith. Mà vừa lúc này, kỳ do dâm thanh truyền tới. Nghe được kỳ do lời nói, Lilith thao túng màu trắng xúc tu thoáng cái thả chậm xuống tới, lực lượng QNZ thu liễm một nửa. Đạt được trong chớp nhoáng này thở dốc cơ hội, tỏ nạ đồ nhanh chóng phát động siêu năng lực, cưỡng ép để cho mình từ xúc tu bên trong tránh thoát đi ra, nhanh chóng hướng về nơi xa bay khỏi. Cái này giao phong ngắn ngủi đã để nàng ý thức được, trước mắt hai cái quái nhân cũng không phải là nàng tùy tiện liền có thể giải quyết, cùng nàng phía trước gặp được hết thảy quái nhân đều hoàn toàn khác biệt, không thể cùng đối phương vật lộn, nhất định phải kéo dài khoảng cách, phát huy ra nàng siêu năng lực ưu thế. Có thế cơ hồ ngay tại nàng thử kéo dài khoảng cách thời điểm, vài gốc cái đuôi che khuất bầu trời giống như hoành áp qua tới, hướng về nàng đột nhiên đập xuống xuống dưới. Cái này mấy đầu cái đuôi đến từ kỳ giọt hóa thân 10 đuôi, xa so với lì lịt cái đuôi muốn càng thêm to lớn, chiều dài chừng hơn ngàn mét, tựa như to lớn bạch tuộc tại mở rộng tứ chi. Ông tỏ nã đổ hai tay hướng về phía trước đẩy một cái, ý đồ đẩy ra đánh tới cái đuôi, nhưng lần này cái đuôi là kỳ giọt không chế, bất kể là lực lượng vẫn là tốc độ đều cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Nàng niệm động lực toàn lực đẩy một cái phía dưới, lại là không thể đẩy ra, vẹn vẹn chỉ làm cho kia đánh tới mấy. Đầu cái đuôi hơi chút run rẩy một chút, liền tiếp theo hướng về nàng đập tới. Hỏng bét tỏ nạ đổ sắc mặt kịch liệt biến hóa. Đối phương lực lượng cơ thể vờ ơ y ma đạt đến nàng siêu năng lực đều không thể ngăn chặn tình trạng. Đây là nàng từ giải phóng lực lượng của mình về sau, cho tới bây giờ đều không có gặp được bùn bộp tỏ nạ đổ bị ba cây to lớn cái đuôi kẹp ở giữa, bùn bộp một tiếng đập vào cùng một chỗ. Dốc hết toàn lực phóng xuất ra niệm động lực vòng phòng hộ, vẹn vẹn chỉ là dung một cái phía dưới, đã bị bành trướng lực lượng trực tiếp nện xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, về sau triệt để nghiền nát ra. Niệm động lực bị cứng rắn sinh sinh đánh tan, bị ba cây cái đuôi chen ở giữa vô một cái, tỏ nạ đồ cảm giác được chính mình dường như bị đi nhanh đoàn tàu đục vào, cả người thoang cái lâm vào mở mịt trạng thái. Làm ba cái đuôi phân tán ra lúc, thân thể của nàng trực tiếp từ không trung rơi xuống. Nhưng không chờ nàng thân thể rơi xuống đất, ký do điều khiển mấy đầu cái đuôi bên trên, liền thoáng cái lan tràn ra lượng lớn màu trắng xúc tu, cuốn lấy thân thể của nàng, thoáng cái đưa nàng trói lại. Đem tỏ nạ đổ sách tơ y to lớn một mắt phía trước, ký do thong dong mở miệng nói, ta cũng không phải cái khác quái nhân có thể đánh đồng A khục tỏ nạ đổ khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Toàn thân bị màu trắng trả cờ dạ xúc tu cuốn quanh trói buộc, kia gấp trói cảm giác làm cho nàng dần dần khôi phục ý thức. Nàng vô ý thức liền muốn dùng siêu năng lực tránh thoát trói buộc, nhưng mới vừa mọc lên ý nghĩ này, cũng cảm giác được đầu một trận đau đớn kịch liệt. Đây là siêu năng lực sử dụng quá độ biểu hiện, vừa mới kia một lần vòng phòng hộ bị cứng rắn sinh sinh đánh vỡ, đã để nàng niệm động lực bị đánh tan rơi. Làm sao biết tỏ nạ đổ thân thể không ngừng lay động, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì siêu năng lực lâm vào không cách nào sử dụng trạng thái, cùng với có chút không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Ngay cả nàng cũng vô pháp đánh bại quái nhân, nàng cũng cùng ạ tổ mà xà mù giải, xù tệ dạ lói đạ sửn đám người đồng dạng, bị đánh bại. Bạch ngay lúc này, kỳ do thao túng mây đầu cái đuôi bên trên, lại có mười mấy cây màu trắng xúc tu thoáng cái phun ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, lan tràn hướng mấy ngàn mét bên ngoài. Bị tỏ nạ đổ cư ú lại, đang tại khôi phục ạ tổ mà xà mù giải đám người, bị bay tới xúc tu lại một lần nữa rút cái liều xiềng. Lại một lần bị toàn bộ trói lại, một lần nữa kéo trở về. Đông đảo cấp S anh hùng lại một lần nữa bị treo lên. Khác biệt là, lần này bị treo lên trong đám người lại thêm một cái tỏ nạ đồ,